99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2138, chương 2123, lão công. Ta vừa mới làm một ác mộng. Thẩm Lạc An lại một lần nữa trầm mặc. Thẩm Chi Liệt có chút đồng tình, vỗ vỗ hắn đầu vai, nói: Mạn Đình tỷ vừa mới nói muốn xuất viện. Ân chấm chấm. Một đường không nói chuyện, về tới trong nhà, Thẩm Mạn Đình liền trực tiếp chui vào bản thân bảo mẫu phòng. Bảo mẫu phòng rất rất nhỏ, ở nơi này 2 năm trồng chất, trang nghiêm đã biến thành tạp vật phòng. Giờ phút này bên trong chất đầy đồ vật, mà trước đây bản thân dùng qua đồ vật, cũ mới, đều đã không thấy, mà điện thoại di động của nàng đã từ lâu không biết tung tích. Thẩm Mạn Đình yên lặng thật lâu, mới trọng trọng thở dài một tiếng. Tai nạn xe cộ trước đó chính là ngủ ở trong phòng của hắn, hiện tại lại ngủ một lần, tựa hồ cũng không cái gọi là, nhưng là thời gian phảng phất qua rất dài rất dài. Nếu không, ngắn ngủi một ngày không thể lại bị chồng chất thành dạng này. Nàng đến cùng ngủ bao lâu? Vật này cần không? Thẩm Lạc An thanh âm truyền đến, đem Thẩm Mạn Đình giật nảy mình. Quay đầu đi, Thẩm Lạc An trong tay nắm một bao băng vệ sinh. Thẩm Mạn Đình nhìn thoáng qua, nắm lấy đến, nói: Đương nhiên cần, ân, đến gian phòng ngủ đi. Thẩm Lạc An xoay người sang chỗ khác, nơi này quá nhiều thứ, thu thập được cần thời gian. Thẩm Mạn Đình không lên tiếng, đưa lưng về phía hắn đứng đấy. Thẩm Lạc An than nhẹ một tiếng, nói: Ta ngủ ghế sofa. Người qua đây a. Nói xong, Thẩm Lạc An tiếng bước chân liền đã rời xa. Thẩm Mạn Đình quay đầu đi, đã nhìn thấy hắn bóng lưng trên hành lang đèn, đem hắn dáng người chiếu xạ, kéo ra khỏi thật dài bóng dáng. Tâm tình có chút phức tạp, Thẩm Mạn Đình nắm tay chúng cái kia một bao đồ vật, xoay người sang chỗ khác, đi vào phòng bên trong. Không làm oan chính mình, Thẩm Mạn Đình đi đến phòng giữ quần áo, phát hiện rất nhiều rất vừa người quần áo. Chỉ là, phong cách tựa hồ so với nàng càng khả ái rất nhiều. Thuần một sắc phấn hồng lục sắc lam. Tất cả đều là đáng yêu phấn phấn màu sắc. Tìm một bộ màu hồng phấn con thỏ áo ngủ. Tắm rửa mới ngủ thật say. Thẩm Lạc An ngồi ở trong phòng khách hút thuốc. Những chuyện này tựa hồ là sớm có đoán trước. Cho nên đến thời điểm, trừ bỏ gánh nặng bên ngoài, Thẩm Lạc An tựa hồ cũng không cảm giác được cái gì cái khác phản ứng. Nàng hay là cái kia dạng, cùng 2 năm trước một dạng. 2 năm trước nàng sẽ không đi, 2 năm sau, có phải hay không cũng sẽ không. Cứ như vậy đi, cũng rất tốt, chỉ cần nàng còn tại, còn giữ. Trong đầu nghĩ như vậy, có thể sương mù nổi lên đến, xông đến trong mắt đầu, quấn lại con mắt đâm đâm đau. Trầm thấp tiếng cười khẽ, đem thuốc bóp tắt, chỉ là lại khó chịu đến gần như ngạt thở. Nằm xuống, trên người che kín hơi mỏng tấm thảm, hai mắt nhắm lại, ý thức lại là thanh tỉnh. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc. Thẩm Lạc An mở choàng mắt, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng khóc bỗng nhiên phóng đại. Ngồi dậy, nhìn về nơi xa đi, là Thẩm Mạn Đình. Thẩm Mạn Đình trông thấy hắn, dùng sức hít mũi một cái, hướng về hắn bên này nhào tới. Hô, lão công. Thẩm Lạc An khẽ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị nàng mềm nhũn thân thể ôm lấy. Thẩm Mạn Đình khóc lớn tiếng lấy, ôm cổ của hắn hai tay chăm chú, nức nở hô, lão công, ta vừa mới làm một ác mộng, làm ta sợ muốn chết. Ô ô. Thẩm Lạc An hoàn toàn chưa kịp phản ứng, dưới tay ý thức nâng lên, nghĩ ôm nàng, nhưng lại không dám đưa tay. Trong lúc nhất thời, rằng co giữa không trung, bên ngoài động tĩnh, cũng đánh thức những người khác. Thẩm Chi Liệt từ trong phòng đầu đi ra, mở đèn, Thẩm Lạc An vô ý thức híp híp mắt, nhìn sang, Thẩm Chi Liệt hiển nhiên cũng không ngờ tới Thẩm Mạn Đình vậy mà lại có phản ứng như vậy. Có chút sợ sệt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.